Chương 103, Côn Ngô hoang mang. Ngươi ngược lại là đem tất cả đều thấy rõ ràng. Thần Thiên Y thì dễ cận. Khương Ly nhíu mày, là bọn họ biểu hiện quá rõ ràng. Hai người lúc nói chuyện, có đệ tử đến báo, nói ra tiên các đệ tử đều tại tu luyện trên sân chờ. Lập tức, Khương Ly cùng Tần Thiên Y thì đồng thời đi đến tu luyện tràng, đứng tại trên điểm tướng đài. Tại Khương Ly ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đứng tại trong sân ra tiên các đệ tử, cũng không khỏi đến thẳng tắp sống lưng. Trong bọn họ, có thật nhiều là tại Tây Hoang chiêu mộ mà đến, cũng có một bộ phận, là theo Nam Hoang nhận lấy thiên tiêu. Chỉ trước mắt, Khương Ly rời đi Nam Hoang đã có hơn 20 năm, không biết lu cờ nào ho, nàng có thể trở về Nam Hoang đi xem một chút. Nàng chưa hề quên, mình còn có một cái thân phận, đó chính là Nam Hoang nữ đế, các ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, hôm nay là gia tiên một thành viên. Khương Ly mở miệng. Toàn trường lặng im, lít nha lít nhít các đệ tử, không có một chút âm thanh. Khương Ly ánh mắt từ trên người bọn họ từng cái đảo qua, âm thanh nhạt mà hữu lực mà nói, có lẽ, ở trong mắt rất nhiều người, gia tiên còn rất nhỏ yếu. Thế nhưng, ta hôm nay muốn nói cho các ngươi một chút, bọn họ sai gia tiên, so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm cường đại giống gia tiên tiên chủ ai không hy vọng dựa vào thế lực cường đại, người nào không muốn hiệu chung trong lòng bọn họ tán thành thế lực tu luyện, tu không vẹn vẹn chỉ là sức chiến đấu, còn muốn tu tâm. Tu tâm, chính là trung nghĩa nhân từ hiếu người đoan chính, tâm mới thông suốt, tu luyện mới có thể một ngày ngàn giảm. Người bất chính, tâm không thông suốt, liền tính một buổi sáng cường đại, QNZ chú định giống như thái diệm như thế, kết quả thê thảm. Không thẹn với lương tâm tại bọn hắn lựa chọn gia nhập gia tiên về sau, trước hết nhất học được đồ vật, chính là cái này. Nhìn như bình thường, nhưng được ích lợi vô cùng. Con đường sau đó, có lẽ sẽ còn gặp khảo nghiệm. Nếu là sợ hãi người, đại khái có thể bây giờ rời đi, thoát ly gia tiên. Khương Ly no y hoang thần phủ cùng Phi Vân Bảo một trận chiến, sẽ cải biến Tây Hoang thế lực cách cục, gia tiên QNZ tất nhiên sẽ cuốn vào trong đó. Chúng ta không sợ chúng gia tiên đệ tử, nhộn nhịp cùng kêu lên hét to. Tốt ghi nhớ các ngươi hôm nay, gia tiên không nuôi thứ hèn nhát gia tiên các đệ tử, tại Khương Ly trong lời nói, gia tăng lực ngưng tụ. Trong lúc bất chi bất giác, Khương Ly cái này tiên chủ, trở thành bọn họ lực ngưng tụ hải tâm. Đám người tản đi về sau, Khương Ly đối Tần Thiên Y liền nói, khoảng thời gian này, ngươi liền đóng giữ gia tiên, giám sát bọn họ tu luyện. Thuận tiện lấy ra một bộ phận vương giả, đưa đến yêu vực lợi quân trong tay ma luyện một cái. Được. Thần Thiên Y liền gật đầu, phục tùng Khương Ly an bài. Lập tức, hắn lại cảm thán nói, ai, đáng tiếc. Yêu tộc một khi ra yêu vực, liền không cách nào duy trì hình người. Nếu không, ngươi có thể trực tiếp mang một nhánh yêu vực đại quân đến, còn sợ ai ta cũng không muốn đem yêu tộc cuốn vào nhân tộc tranh đấu bên trong. Khương Ly nhưng một câu phủ định hắn. Tần Thiên Y thì sững sờ, nhìn về phía Khương Ly bình tĩnh mặt, lòng có sở ngộ, hiểu rõ nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Khương Ly, Thần Thiên Y các ngươi cuối cùng cam lo nở dê quay lại. Tiếp vào đệ tử truyền tin cung Tuyết Hoa cùng Mục Diễn Trì trực tiếp dùng thời không toa xuất hiện tại hai người trước mắt. Bạn lâu năm lại tụ họp, không tránh khỏi lại là trở nên kích động. Hai người các ngươi vậy mà đều là hoàng giả, cung Tuyết Hoa kinh ngạc nói. Khương Ly nhíu mày, đồng dạng cười nói, ngươi nhưng không có tiến bộ bao nhiêu a, hai người các ngươi biến thái mới nửa năm không thấy, vậy mà liền đem chúng ta cho hất ra. Khương Ly cũng coi như, Thần Thiên Y y ngươi cu nở dê dạng này mau nói. Các ngươi có phải hay không gặp kỳ ngộ gì sớm biết, ta QNZ cùng các ngươi lên đường bình an, cung Tuyết Hoa một mặt buồn bực nói. Lời không thể nói như vậy, nếu là không có ngươi Hoa Hoa, gia tiên khẳng định bị đám kia vương bắt đạn khi dễ đến không còn hình dáng. Thần Thiên Y thì cười nói. Đề cập đây, cung Tuyết Hoa đắc ý nhướng mày, kia là đương nhiên cũng không nhìn một chút, bản thiếu là ai. Dù cho dạng này, tự thân tu vi vẫn là phải đề cao. Khương Ly thình lình cùng. Cắm một đao. Cung Tuyết Hoa mặt một sụp đổ, bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn hướng các ngươi dạng này, một ngày ngàn dặm a, tiếc là không làm gì được thiên phú có hạn. Ngươi nha, căn bản không phải thiên phú có hạn, mà là chơi tâm quá nặng. Khương Ly một lời điểm phá. Ha ha. Cung Tuyết Hoa cười ngượng ngùng. Cầm. Khương Ly ném ra ngoài hai cái vạc rượu, phân biệt cho Cung Tuyết Hoa cùng Mục Diễn Chỉ. Ta không uống rượu. Mục Diễn Chỉ tiếp được về sau. Keo kiệt nói bốn chữ. Ngươi không uống ta uống. Cung Tuyết Hoa cười tủm tỉm liền muốn theo trong tay hắn đoạt lấy vạc rượu. Khương Ly nói, đây cũng không phải là rượu, mà là long thủy, có thể cường hóa thân thể, sửa đổi thể phách, tăng cường tu vi. Ngoạ tàu tại Khương Ly dứt lời về sau, Cung Tuyết Hoa trực tiếp vồ hụt. Mục Diễn chỉ tránh đi Cung Tuyết Hoa, một mực che chở trong tay vạc rượu, nghiêm túc gật đầu, ta muốn. Ha ha ha, một màn này, nhìn cười Tần Thiên Y thì hài hòa bầu không khí bên trong, cùng bạn lâu năm gặp mặt, Khương Ly nụ cười trên mặt cũng nhiều. Hoang Thần Phủ, Diệu Điện. Thu tức. Thanh âm biến thành tiểu thanh điểu, tại Khương Ly lúc rời đi, nhờ cho Côn Ngô chăm sóc. Lúc này, một người một chim, đang mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thanh âm đứng tại trên bàn, không rõ cái này nhân tộc nam nhân, vì cái gì nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn. Ánh mắt kia thật đáng sợ a, tiểu thanh âm ngươi mau ăn a, lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại tính sai ngươi đồ ăn. Côn Ngô theo Khương Ly nơi đó biết thanh âm danh tự, liền một mực lấy tiểu thanh âm đến xưng hô nàng. Đem trước mặt khay ngọc đẩy hướng thanh âm, Côn Ngô trong mắt tràn ngập chờ mong. Nửa năm trước, tại Cửu Hoang Tháp bên ngoài, hắn khắp nơi tìm đủ loại hoa quả tươi cho thanh âm ăn, lại đều bị nàng khinh bỉ. Về sau, Côn Ngô mới biết được, thanh âm đồ ăn đều là chân châu ngọc thạch. Vì lẽ đó, giờ phút này hắn khay ngọc bên trong, tràn đầy chân châu ngọc thạch, một mặt mong đợi nhìn xem thanh âm. Ta không đói bụng, làm gì muốn ăn thanh âm ở trong lòng yên lặng no y, mặc dù, nàng đã là linh hoàng, cho dù là tại yêu vực bên ngoài, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Thế nhưng, nàng tại sao phải cùng một cái cổ quái nhân tộc nam tử nói chuyện yên lặng, thanh âm lui ra phía sau hai bước. Ăn đi, đừng sợ. Côn Ngô gặp nàng lui lại, cho rằng nàng là sợ người lạ. Ta mới không sợ, thanh âm ở trong lòng vì chính mình giải thích một câu. Côn Ngô nhíu mày, xinh đẹp trong mắt, tràn ngập lo lắng. Tiểu thanh âm ngươi làm sao không ăn đâu, có phải là chỗ nào không thoải mái, bằng không thì ta giúp ngươi kiểm tra một chút đi. Mắt thấy nam nhân bàn tay lớn dối tới, thanh âm dọa đến tranh thủ thời gian cúi đầu mổ một viên chân châu nuốt vào trong miệng. Quả nhiên, nam nhân tay thu về, còn lộ ra nụ cười. Cuối cùng ăn. Côn Ngô cười đến như trăng non trong mắt, tràn ngập thỏa mãn vẻ mặt. Cái nụ cười này, để thanh âm nhìn đến sững sờ, đột nhiên cảm thấy thật đẹp. Vì lại nhìn một lần cái nụ cười này, thanh âm quyết định, lại ăn một viên. Nụ cười quả nhiên lại ra xuất hiện. Thanh âm vui vẻ kêu lên, thu tức Côn Ngô không rõ nàng vì sao cao hứng, gặp nàng tâm tình không tệ, liền đem chính mình hoang mang nói ra. Tiểu thanh âm, ngươi nói ngươi ăn là chân châu, ngọc thạch. Cái kia đưa ra đến là cái gì đây?